Y Thủ Che Thiên. Tác giả: Mộ Anh Lạc. Người đọc: Trang Lê. Chương 37: Ta trị. Đúng lúc này, đại trưởng lão hòa nhị trưởng lão cũng nghe thấy chạy đến. Mấy tháng nay, Mộ Chỉ Ly vẫn đều không có động tĩnh gì. Hôm nay nghe được nàng đã thương người, tự nhiên là muốn đến xem. Mộ Kinh Lễ liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Hai người bọn họ cho tới nay đều có thành kiến với Mộ Chỉ Ly. Chắc lần này đến đây cũng là vì ôn tâm tình, định làm cho Mộ Chỉ Ly bị phạt mà đến. Mộ Kinh Lễ nhìn mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nói: Thiếu Tu có ý muốn đánh gãy tay Hàn Mặc, đây được chính hắn thừa nhận. Cùng là người trong gia tộc, thế nhưng lại có ý tưởng như vậy, phải nghiêm trị. Nhưng mà xét Hàn Mặc không có bị thương, hơn nữa trên người Thiếu Tu lại mang thương tích, vậy trừng phạt người bế môn một tháng, trong một tháng không cho phép ra sân. Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu nhìn gia chủ cũng không dám nói lời nào. Hắn may mắn chỉ là bế môn tư quá. Chú thích: tư quá là đóng cửa tự suy ngẫm về những lỗi lầm đã gây ra. Về phần Mộ Chỉ Ly, tuy rằng ngươi chỉ muốn cứu Mộ Hàn Mặc, nhưng mà xuống tay không đúng mực, gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mộ Thiếu Tu. Phạt ngươi cúi đầu xin lỗi Mộ Thiếu Tu, quỳ gối trong từ đường suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mẫu thân của Mộ Thiếu Tu cùng với các trưởng lão đều đã đồng loạt mở miệng hô: Gia chủ, các ngươi có ý kiến gì? Đại trưởng lão mở miệng nói: Mộ gia luôn luôn cấm tư đấu, Mộ Chỉ Ly lại có ý định phế tay của Thiếu Tu, coi rẻ quy định gia tộc như thế, sao có thể xử phạt nhẹ như vậy? Nghe đại trưởng lão nói, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên chút ý cười lạnh. Ngay cả tên họ của nàng cũng gọi ra, rõ ràng là không xem nàng là người trong nhà. Mộ Kinh Lễ hơi chau mày lại: Vậy theo các ngươi, việc này phải xử lý ra sao? Theo ý ta, gây bao oan trái nhận lại bấy nhiêu. Trưởng nhị lão dẫn đầu mở miệng nói. Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nghe vậy vui vẻ: Trừ phi đem tay của Mộ Chỉ Ly phế đi, nếu không chúng ta cũng không thể nào phục. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Làm như vậy cũng như cảnh cáo các đệ tử khác. Đại trưởng lão khóe miệng mang theo một chút cười lạnh, nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Mộ Chỉ Ly vênh mặt khinh thường nhìn đại trưởng lão, khóe miệng khẽ động, không chút nào che giấu sự trào phúng của nàng đối với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người nói như vậy với ta đúng là không công bằng một ít. Mộ Kinh Thao thấy biểu tình này của Mộ Chỉ Ly, nhất thời càng thêm tức giận. Sống nhiều năm như vậy, còn không có tiểu bối nào dám trào phúng hắn. Sao lại không công bằng? Người đã làm trái với gia quy, thường tổn thân nhân, không tôn kính trưởng bối. Huống chi, tay của Thiếu Tu bị người biến thành như vậy, người không biết trừng phạt như vậy là đương nhiên sao? Mộ Quỳnh Thao từng bước ép sát. Nguyên bản một chuyện nhỏ lại bị hắn thổi phồng thành tội danh lớn như vậy. Đại trưởng lão không cần phải chụp cho ta tội danh lớn như vậy, ta gánh vác không nổi. Trái với gia quy, người nói không cho phép tư đấu. Lần này tư đấu đều không phải là ta động thủ trước. Cho dù có người trái với gia quy, vậy đứng mũi chịu sào cũng không phải là ta đi. Thương tổn thân nhân là tỷ thí tất nhiên bị thương. Nếu chút thương tích này cũng không nhận được, người Mộ gia còn luyện võ làm cái gì? Không tôn kính trưởng bối, mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không tôn kính gia chủ? Mộ Chỉ Ly không chút hoang mang chậm rãi nói, hai mắt nhìn thẳng Mộ Kinh Thao. Không biết vì sao, Mộ Kinh Thao thấy Mộ Chỉ Ly như vậy, lúc này có loại cảm giác không nhìn thẳng được nàng. Sửng sốt một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Khi hắn phản ứng lại được thì giận tím mặt. Mình đây thế nhưng bị một tiểu bối hù dọa, quả thực vô cùng nhục nhã. Nếu người nói như vậy, chẳng lẽ trong việc này người không gây ra chút sai lầm nào sao? Đối mặt với người như ngươi thật mệt, quả thực đúng là gỗ mục không thể khắc. Tóm lại, người khiến tay của Thiếu Tu biến thành như vậy, nhất định phải nhận trừng phạt nặng. Trừ phi người có thể chữa khỏi tay của Thiếu Tu. Đại trưởng lão, người cũng không nói đạo lý chút đi, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do ngươi định đoạt sao? Mộ Chỉ Ly trong mắt hiện lên chút giả hoạt, lòng tự tôn hoàn toàn bị khiêu khích. Mộ Kinh Thao tránh không được khí huyết dâng trào, lập tức không thèm nghĩ mà đáp: đương nhiên ta nói ta chịu, ta bảo ngươi chịu trừng phạt, ngươi nhất định phải chịu trừng phạt. Mộ Chỉ Ly chỉ nở nụ cười nhạt. Năng lực của đại trưởng lão thật lớn, ngay cả ý kiến của gia chủ cũng không quan tâm, thật sự là làm cho người ta sợ hãi à. Mộ Kình Thao lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhớ tới gia chủ vẫn còn ngồi kia chưa từng lên tiếng. Vừa rồi mình nói như vậy có thể bị coi là khiêu khích đối với quyền uy của gia chủ hay không? Nghĩ vậy, sắc mặt Mộ Kình Thao bỗng có vài phần khó coi. Gia chủ! Mộ Kình Thao hô. Hắn cảm thấy mình cần phải giải thích một phen. Mộ Kình Lễ phất tay bảo hắn đừng nói. Mộ Chỉ Ly hai lần sử dụng đều là phép kích tướng, thế mà hai người đều trúng chiêu. Không thể không thừa nhận, Mộ Chỉ Ly thực hiểu nhược điểm trong tính cách của bọn họ. Mộ Kình Thao này mấy năm qua làm việc càng ngày càng quá đáng, đối với quyết định của mình thường cùng nhị trưởng lão đưa ra dị nghị. Vốn đều là người một nhà nên hắn nhịn, nhưng mà có vẻ xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm thấy cần phải cảnh cáo bọn họ, làm cho bọn họ biết mình mới là gia chủ của nhà này. Đại trưởng lão, chuyện này ta đã quyết định, ngươi cảm thấy quyết định của ngươi so với quyết định của ta tốt hơn sao? Sắc mặt Mộ Kình Lệ không có chút biến hóa, nhưng lời nói ra làm cho Mộ Kình Thao kinh hãi trong lòng. Gia chủ, ta không có ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Nhìn đến tình huống của Mộ Kình Thao, Mộ Kình Hoa cũng mở miệng. Gia chủ, chúng ta đương nhiên tôn trọng quyết định của ngài, nhưng mà cảm thấy sự phạt như vậy quá nhẹ, sợ là không thể làm mọi người thấy phục. Nếu như tương lai có đệ tử bị đả thương, cũng chỉ sự phạt xin lỗi, quỳ ở trong từ đường, vậy gia tộc chẳng phải rối loạn? Ta cùng đại trưởng lão cũng không có ý tứ phạt bác ngài, chỉ muốn đề xuất thích hợp, hy vọng gia chủ có thể tiếp thu. Nhị trưởng lão nói lời này thực thập phần có trình độ, vừa thể hiện rằng bọn họ tôn trọng ý kiến của gia chủ, mặt khác lại vừa âm thầm tạo áp lực. Nếu Mộ Kình Lệ không tiếp thu, bọn họ có thể nói gia chủ chuyên chế, căn bản không thèm nghe ý kiến của các trưởng lão. Nếu như hai người bọn họ có ý định châm ngòi, sợ là rất nhanh sẽ gây náo loạn trong nội bộ các trưởng lão. Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly mới hiểu được nguyên lai làm gia chủ cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Nói thật, nàng đối với Mộ Kình Lệ thật ra cũng không có quá nhiều chán ghét. Hắn không hề ghét nàng, ngược lại, Mộ Chỉ Ly cảm thấy gia chủ đối với nàng tựa hồ có chút không tệ thì phải. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng mà nàng có cảm giác như vậy. Các ngươi nói ta thiên vị việc tư sao? Mộ Kình Lệ phẫn nộ vỗ bàn nói. Xem ra hắn cần phải chỉnh đốn nội bộ gia tộc một phen, nếu không chẳng phải gia chủ này càng ngày càng không có quyền uy. Chúng ta không có nói như vậy, hy vọng gia chủ đừng hiểu lầm. Nhị trưởng lão hơi hơi xoay người thì lễ nói. Động tác này biểu hiện hắn tôn kính gia chủ. Hắn hận Mộ Chỉ Ly, mỗi khi nhìn đến Mộ Chỉ Ly, hắn đều nhớ tới mối hận cụt tay của mình. Cho nên ước gì Mộ Chỉ Ly bị trừng phạt, tốt nhất là sự chết. Phế đi tay của Mộ Chỉ Ly, hắn có thể bảo Lý Dược Sư không chữa trị cho nàng. Kể từ đó, Mộ Chỉ Ly cũng giống như mình, làm cho nàng biết nỗi đau cụt tay. Cho nên hắn thực hy vọng Mộ Chỉ Ly bị xử phạt như vậy. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ý tứ của các ngươi chính là trừ phi ta có biện pháp chữa khỏi tay của Mộ Thiếu Tu, nếu không nhất định phải tự phế đi tay của mình phải không? Mộ Chỉ Ly nhíu mày nói, không biết vì sao, nàng không hy vọng mình mang đến phiền toái cho Mộ Kình Lệ. Có lẽ đối với gia gia này, nàng còn có thân tình. Đúng vậy, người không có khả năng chữa khỏi cho hắn, cho nên nhanh chút tự phế tay phải đi. Nhị trưởng lão trong mắt đã bắt đầu lóe ra ánh sáng hưng phấn. Nhưng mà khi nghe lời đáp của Mộ Chỉ Ly, hắn liền ngây người như phỏng. Ta trị. Hết chương 37.